bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 536, ám tinh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi rời đi, Trần Uyên cũng không biết Đồ Long Phường tổ tiên nội tâm chấn kinh, hắn mang theo thanh đế đã buông xuống đến một phương khác lĩnh vực bên trong. Nơi này linh khí bạo phát trình độ cực kỳ nồng đậm, đồng thời hội tụ đại lượng đạo huyền ba động, liếc nhìn lại nhìn không thấy cái gì thế lực vào ở, dường như chỗ không người. Trần Uyên ở chỗ này nhìn thấy hai tôn kình thiên cự thạch đứng sừng sững, phía trên khắc họa lấy một hàng chữ lớn, thiên khải nơi tập luyện, người tầm thường chớ quấy dày. Không có thêm nhiều suy tư, Trần Uyên cũng sẽ không đi tìm hiểu nơi này là người nào địa bàn, trong tay hắn xuất hiện viên kim màu đen bia đá, hai mắt chớp động lên lộng lẫy, đinh, chúc mừng ký chủ tìm đến kiện. Thứ ba hồng mông đồ vật ngay tại vì ngài ngưng tụ bộ thứ ba hồng mông đế thể. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tại Trần Uyên hai mắt bên trong, cái kia màu đen bia đá rất nhanh bị một cỗ huyền dị lực lượng bao khỏa, ngay sau đó có cuồn cuộn khí tức kinh người chảy xuôi mà ra. Sóng ánh sáng lượn lờ, đường cong bay tí tung, lấy tốc độ cực nhanh phác họa ra Trần Uyên thân thể diện mạo. Trần Uyên lại lần nữa đại thủ đụng vào tại chỗ sinh ra cộng minh nào đó, làm đến đế thể ầm vang ngưng tụ đồng thời, bộc phát ra vô cùng đáng sợ gợn sóng. Rốt cục đế thể dung nhập Trần Uyên thể nội tại Trần Uyên ý chí oanh minh bên trong, bắt đầu đem nhân đạo chí tôn thể, quỷ đạo sát lục thể, ma đạo dị hình thể ào ào cùng đế thể dung hợp. Hành động này mang đến mạo hiểm tương đương to lớn, một cái sơ sẩy liền sẽ tẩu. Hỏa nhập ma, dẫn đến đế thể cùng ba đạo thể toàn bộ băng diệt. Thất bại trong gang tấc liền coi như xong, còn có thể ảnh hưởng đến Trần Uyên bản tôn. Nhưng đối với Trần Uyên mà nói, điên cuồng sớm đã trở thành thói quen, hắn sẽ không đi cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, dù là tự thân lọt vào mãnh liệt phản phệ cũng phải vì biến đến mạnh hơn, đem hết toàn lực thử một lần. Rất nhanh, trong cơ thể hắn sinh ra lớn lao anh minh, như là nắm chắc tôn đại khủng bố cự nhân, ở trong cơ thể hắn quyền đấm cước đá. Cũng hoặc là Trần Uyên thân thể đã biến thành một cái tiểu thế giới, mấy vị trí cao tạo hóa đang tiến hành một trận thiên địa sơ khai hỗn độn nổ tung. Lần này động tĩnh nhìn thanh đế hãi hùng khiếp vía, hắn không biết Trần Uyên đến tột cùng đang làm gì, nhưng hắn cảm giác được khí tức hủy diệt ba. Động, nếu như Trần Uyên thể chất không thể chống đỡ, như vậy đem về có một cỗ diệt thế lực lượng theo trong cơ thể hắn oanh minh mà ra, bao phủ không biết hắn bao xa, hủy diệt hắn bao nhiêu sinh linh. Dựa theo cái này quy mô đến xem, rất có thể hơn phân nửa Si Vưu Thần Sơn, đều sẽ hóa thành cho tàn. Trần Uyên, thanh đế miệng đắng lưỡi khô theo từng đợt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, thanh đế thật lo lắng sẽ xuất hiện như thế hình ảnh. Mà Trần Uyên thì là chết nắm quyền, thân thể đứng ở thương khung giữa không trung, vẫn như cụ kéo dài dung hợp ba đạo thể cùng ba tôn đế thể. Tại hắn xung quanh, lôi đình tùy ý, hỗn độn đột nhiên phát sinh, hư vô đều bị vỡ nát, thiên địa u ám như là hóa thành thâm uyên. Cái kia hai tôn sừng sững ở trên mặt đất kình thiên cự thạch càng là sớm đã vỡ thành nhão nhoẹt không biết là bực. Nào cường giả ở nơi này lưu lại trận pháp ràng buộc cũng đồng dạng sụp đổ. Lần này hủy diệt dị tượng hướng về nơi xa truyền bá, làm thiên khải nơi tập luyện chủ nhân, lúc đó khải thần tông đã có người đã nhận ra lãnh địa biến hóa. Chính có mấy đạo thân ảnh phi nhanh chạy đến, khuôn mặt tương đương lạnh lùng đồng thời, trông thấy toàn bộ trời sản sinh dị tượng trong lòng đều có chút chấn kinh. Phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế mà liền thủ tịch đại trưởng lão lưu lại thần thông trận pháp đều bị hoàn toàn vỡ vụn. Kinh dị lời nói vang lên, tạm thời không được biết bất quá theo Đồ Long Phường thám tử nhận được tin tức đến xem theo tất là có một cái theo thái khư bên trong ngọn thần sơn đi ra người trẻ tuổi cầm đi Đồ Long Phường đồ vật đào vong phương hướng cũng là nơi tập luyện. Một, đạo khác thâm trầm lời nói vang lên, lần này bọn họ phụng lấy chỉ lệnh tiến về nơi tập luyện dò xét dị tượng đầu đuôi, có thể luôn có một loại tâm hoàng hoàng cảm giác. Lúc này chú đóng ở Đồ Long Phường thám tử còn đang điều tra món kia đồ vật tung tích, nếu như không có đoán sai, khả năng cũng là chúng ta tìm nhiều năm hồng mông đồ vật cái gì. Lại có việc này, tin tức nếu là truyền đến thiếu tông chủ trong tay, hắn tất nhiên sẽ đại hỉ. Mấy người nghe nói, sắc mặt thâm trầm lúc này biến mất lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Căn cứ đủ loại dấu vết để lại đến xem, tạo thành nơi tập luyện biến hóa người cũng là lấy đi hồng mông đồ vật người, đem hắn bắt đưa cho thiếu tông chủ tất nhiên sẽ đạt được lớn lao ban thưởng. Rất nhanh, sơn thần đạo lực lượng tiếp tục oanh minh, loại kia tốc độ vượt xa. Bước đầu tiên tu hành cực hạn tại thiên địa cảnh tượng dưới căn bản là không cách nào bắt được bọn họ mảy may dấu vết. Làm mấy người rốt cục tiếp cận thiên khải thí luyện thể phạm vi lúc không thể không bị ép đình chỉ thân hình, khuôn mặt ào ào biến hóa nhìn qua toàn bộ thương khung hình ảnh. Giờ phút này nơi nào còn có cái gì thiên khải nơi tập luyện hình dáng, cái kia vô số đá vụn lăng không bồng bềnh, xung quanh bát hoang toàn bộ bao phủ không thể tưởng tượng đại khủng bố uy áp. dẫn đến tạo thành một cái lớn lao vực trường, đừng nói bọn họ sơn thần đạo cấp cường giả không dám bước vào, phàm là có bất kỳ thấp hơn đạo cấp người, sơ suất đụng vào mảy may, tất sẽ thần hồn câu diệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, như thế vực trường ta quả thực chưa từng nghe thấy. Bốn phía đều tràn ngập khó tả hủy, diệt ba động, ở trong đó uy áp tựa như thì liền chúng ta đều không thể thừa nhận mảy may. Không thể tưởng tượng, liền như là đem si vưu thần sơn trọng lực phóng đại gấp một vạn lần. Mấy người thân thể đình trệ tại thiên khải nơi tập luyện bên ngoài, dưới chân rót trì giống như không dám hướng về phía trước phóng ra một bước. Đột nhiên, phía sau bọn họ không gian cực độ vặn vẹo có lớn lao khí chàng nhấc lên từ bước đi ra một đạo hồ đồ người khoác áo đen trung niên nam tử. Trong tay hắn kéo lấy một cái bình ngọc cắm một cái cành liễu, cả người toàn thân ba động phát ra huyền dị khí hơi thở, không chỉ có tại tôn uy phía trên viễn siêu bọn họ tất cả mọi người, lực lượng kia hội tụ tựa hồ cũng muốn xa xa cường thịnh. Ám tinh đại nhân, mấy người sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian quay người. Cúi đầu chắp tay, người tới vẫn chưa có bất kỳ ngôn ngữ, nhìn qua phía trước thương khung cảnh tượng, bỗng nhiên phất tay áo phất tay bộc phát ra một cỗ khó tả oanh kích làm đến thiên địa lâm vào cực đoan chấn động bên trong. Thế nhưng là rất nhanh, lực lượng của hắn thế mà bị dìm ngập tại hỗn độn uy áp bên trong, không nổi nửa điểm gợn sóng đồng thời, thậm chí đều khó mà thẩm thấu tiến vực trường mảy may. Hừ, xem ra đích thật là món kia hồng mông đồ vật tạo thành cảnh tượng. Tên là ám tinh áo đen trung niên hiển lộ ra một đôi tinh hải giống như đôi mắt. Nói đến đây nói xong tiến tại chỗ mấy người trong tay, không khỏi làm đến hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau, nội tâm oanh minh lên. Ám tinh đại nhân chính là thiên khải tông đạo tổ dưới trướng trợ thủ đắc lực thực lực cảnh giới đạt đến sơn thần đạo. Hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể đem lực lượng của hắn đều ngăn cản ở ngoài, như vậy cái này vực trường bên trong uy áp đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Vẻn vẹn chỉ là một kiện hồng mông đồ vật mà thôi, thế mà có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Trong mấy người tâm oanh minh không ngừng, đã không còn dám đi tự mình đoán bừa, liên tiếp lui về phía sau. Có thể vào thời khắc này, làm thầm vừa chuẩn bị động dùng cành liễu trong tay lực lượng lúc cái kia vực trường sâu chỗ ngồi, chợt bộc phát ra kinh thiên khí tức. Có dòng dã ba cỗ đủ để khiến người hoảng sợ ba động, lướt ngang mà đến. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.